Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 950, microblogging thời đại. Thượng, tháng 5 ngày 1, ngày quốc tế lao động, Lạc Khải rất khó được địa ngủ nướng. Nguyên nhân chủ yếu là tối hôm qua cùng Mạc Lam dày vò thời gian hơi dài. Bởi vậy buổi sáng đều 9 điểm nhiều. Hơn nữa còn là nữ nữ trước rời giường qua gõ cửa đánh thức hắn. Mạc Lam đi theo đồng thời tỉnh lại. Hai người đều rất có loại bị bắt gian tại giường cảm giác. Rời giường mặc quần áo rửa mặt. Hôm nay nghỉ ngơi. Lạc Khải không cần đi cứ địa huấn luyện. Nhưng cũng không thể có thể đem thời gian hao phí tại trong nhà khách mặt. Bởi vậy tại ăn sáng xong. Mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ đi bờ biển bãi cát chơi. Tiến nhập tháng 5 Nhai Châu thời tiết đã rất nóng. Cự ly đặc huấn cứ địa không xa địa phương liền có bãi cát cảnh điểm. Hối hả vô cùng náo nhiệt. Nữ nữ cũng không là lần đầu tiên đến bờ biển tới chơi. Nàng vô cùng thích cởi bỏ bàn chân tại trên bờ cát chạy tới chạy lui. Đuổi theo lên lên xuống xuống thủy triều. Sau đó lục tìm tán lạc tại hạt cát trong vỏ sò mảnh. Vì ngăn ngừa bị người quấy nhiễu, Lạc Khải cùng Mạc Lam tránh đi đám người dày đặc khu vực. Xuất phát từ an toàn cũng không có xuống biển bơi lội. Ngay tại bờ biển chơi đến giữa trưa, hạ xuống buổi trưa có cái đặc biệt tiết mục, trả lại cơ phương diện an bài. Đó chính là tham quan quân hạm, sở hữu chân chính nam tử Hán. Dự thi tuyển thủ cùng với La Khải đều đạt được cơ hội này. Mạc Lam cùng nữ nữ bắt đầu vốn không có tại danh sách các loại. Bất quá cũng bị tạm thời thêm tiến vào. Mọi người tham quan cũng không phải là phổ thông quân hạm. Mà là gần nhất bỏ neo tại Nhai Châu quân cảng Vạn Tính bằng tấn tàu cần cầu Thái Sơn hiệu. Hải quân tinh nhuệ nhất hiện đại hóa chiến hạm. Ở trong nước chịu nhìn chăm chú trình độ chỉ đứng sau sản phẩm trong nước hàng mẫu. Tham quan như vậy cấp bậc quân hạm thực vô cùng khó khăn. Cần hải quân ngành đặc biệt phê. Cũng là bởi vì tại tháng 6 phần chụp ảnh, lôi đình hành động, trong có Thái Sơn hiệu suất. Kính, cho nên mới cho chiếu cố. Buổi chiều 2, một cỗ xe buýt chở một đoàn người đến quân cảng nơi cập bến trước. Hoa. Nữ nữ hai tay đặt ở cửa sổ xe thủy tinh, ánh mắt trợn thật lớn. Ba ba, ngươi xem thật lớn thuyền a. Thái Sơn hiệu cỡ lớn tàu cần cầu gần ngay trước mắt. Nó chẳng những trọng tải kinh người, hơn nữa có thon dài trôi chảy thân hình. Tại trời xanh, lam thiên, biển rộng làm nổi bật, hiển lộ vô cùng nguy nga tráng lệ. La Khải cười nói. Đây là chúng ta sản phẩm trong nước quân hạm, thế giới đệ nhất lưu, có phải là rất đẹp hay không? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Sau khi xuống xe, Lạc Khải một nhóm người tại hải quân nhân viên dưới sự dẫn dắt. Leo lên Thái Sơn hiệu. Thái Sơn hiệu đạn đảo tàu cần cầu thuộc về kiểu mới hạm đội phòng không tàu cần cầu. Nó có vô cùng cao tin tức hóa thủy bình và ẩn hình tính năng. Có thể tổ chức xa, gần tầng 3 trước báo động trước phòng ngự mạng lưới, cũng có so sánh mạnh mẽ phòng không, phản đạo, chống tàu ngầm, phản hạm, công lục cùng điện tử chiến năng lực, nên hạm có được tương đối cao độ dài lớn nhất, tự kiềm chế lực và thích hàng tính, có thể tại trừ vùng địa cực ngoài vô hạn hàng khu thích thú đi nhiệm vụ tác chiến, cũng là hàng mẫu tạo đội hình trong trọng yếu nhân vật. Sản phẩm trong nước Thái Sơn hiệu đạn đảo tàu cần cầu so với nước ngoài tiên tiến nhất đồng loại. Hình quân hạm, mảy may đều không kém cỏi. Tại ở phương diện khác thậm chí còn có vượt qua. Bởi vậy một chút nước liền khiến cho trong ngoài nước quân mê thật lớn chú ý. Nó cũng là một chiếc mạng lưới đỏ hạm. Dẫn dắt thực nam tuyển thủ đoàn tham quan hải quân nhân viên giới thiệu Thái Sơn hiệu thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Mà đám tuyển thủ cũng là cảm động lây. thán phục tại hạm thượng đủ loại công nghệ cao vũ khí trang bị. Về phần Mạc Lam cùng Nữu Nữu, nắm chặt thời gian chụp ảnh lưu niệm, duy chỉ có La Khải suy nghĩ điểm cùng tất cả mọi người bất đồng. Tuy hắn cũng thán phục tại chiếc chiến hạm này cường đại, nhưng trong đầu càng tự thí nghiệm nhiều là như thế nào tại trong phim ảnh thể hiện ra Thái Sơn hiệu uy vũ oai hùng. Trên thực tế lúc trước biên soạn kịch bản thời điểm, La Khải là không nghĩ tới hải quân phương diện nguyện ý cung cấp chiếc này hiện đại hóa nhất chiến hạm tham dự điện ảnh quay chụp, cho nên tại một ít chi tiết phương diện khẳng định phải tiến hành sửa chữa. Kỳ thật hải quân cách làm thật là dễ hiểu. So sánh bên kia đại dương thế giới tối cường, Mỹ quốc hải quân am hiểu nhất nhờ vào Hollywood mảnh lớn tuyên truyền chính mình. Tại rất nhiều quân sự cùng khoa học viễn tưởng đề tài đặc hiệu mảnh lớn trong, thường thường xuất hiện động lực hạt nhân hàng mẫu tạo đội hình cùng hiện đại hóa hải chiến cảnh. Tưởng, những cái này mảnh lớn cũng trở thành Mỹ quốc hải quân tuyên truyền mảnh. Đem so sánh ra trong nước, ở phương diện này liền thiên hướng bảo thủ. Lôi đình hành động, này bộ sản phẩm trong nước mảnh lớn. Không thể nghi ngờ trở thành cải biến tư tưởng cơ hội chỗ. Đang là vì như thế, thân kiêm đạo diễn, diễn viên chính, biên kịch ba chức La Khải không được phép nửa điểm đại ý. Tại phim nhựa như thế nào thể hiện ra chính mình hải quân phong thái? Không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Chiếc này Thái Sơn hiệu đạn đảo tàu cần cầu, cũng là chủ yếu diễn viên a. Đáng tiếc tham quan thời gian cũng chỉ có một cái giờ đồng hồ. Hơn nữa La Khải không thể đủ tiến nhập đến cầu tàu bên trong tiến hành tham quan. Chung quy cầu tàu bên trong không ít thiết bị trang bị liên quan đến cơ mật quân sự. Đây cũng là đằng sau quay chụp trong quá trình cần cân đối giải quyết vấn đề. Tham quan hết Thái Sơn hiệu tàu cần cầu, La Khải mang theo Mạc Lam cùng Nữu Nữu chưa có trở về cứ địa nhà khách, mà là đi Ai Châu nội thành nhấm nháp hải sản tiệc lớn. Ngày mai Mạc Lam cùng Nữu Nữu muốn bay trở lại kinh thành. Sau đó kế tiếp lại là một tháng hai địa phương ngăn. Đến tháng 6 La Khải đem dẫn dắt kịch tổ đi đến dị quốc tha hương quay chụp. Cùng Nữu Nữu tách ra thời gian còn có thể càng dài. Cho nên hiện tại hắn đặc biệt quý trọng cùng một chỗ đoàn tụ thời gian, mà La Khải tại Nhai Châu cùng Mạc Lam, Nữu Nữu hưởng thụ vui vẻ thời gian đồng thời. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành, một hồi từ hắn khởi xướng chiến tranh cũng ở đêm nay kéo ra màn che. Tháng 5 ngày 1 buổi tối 7 ấn mở mới. Nhưng phàm là mở ra trên điện thoại di động thủy triều block app người cũng sẽ thu được phiên bản đổi mới thăng cấp pop up nhắc nhở. App phiên bản đổi mới thật là bình thường sự tình. Có chút app đổi mới tần suất rất cao. 3 đến 5 cái cuối tuần muốn thăng cấp một lần. Ít nhất một năm cũng có 2-3 lần. Bằng không sử dụng là tại kịch liệt thị trường cạnh tranh sa sút kẻ bại. Thủy triều block đổi chủ cũng hoàn thành một lần app đổi mới, ưu hóa người sử dụng thể nghiệm, nhưng lần này đổi mới là hoàn toàn bất đồng, bởi vì thăng cấp là toàn bản mới bản, thoát thai hoán cốt giống như đại biến hóa. Thủy triều block đẩy ra là microblogging 1.0 bản mới, thói quen app đổi mới người sử dụng chọn lọc tự nhiên thăng cấp. Kết quả một lần nữa lắp đặt sau khi hoàn thành, mọi người phát hiện app logo đều thay đổi, trở nên càng thêm ngắn gọn cùng thời thượng. Mở ra app, bọn họ lập tức cảm giác được bản mới chỗ bất đồng. Đầu tiên là mở ra tốc độ gia tăng một mảng lớn. Không có khởi động quảng cáo, di động tính năng mạnh mẽ hoàn toàn là trong nháy mắt khai mở. Trang đầu nội dung đảo mắt đổi mới xuất ra. Tiếp theo là trang web thiết kế ngôn ngữ cùng logo đồng dạng. Trở nên thời thượng, hiện đại, ngắn gọn, tràn ngập khoa kỹ cảm. Nội dung phân bố ngay ngắn rõ ràng, phong phú nhưng không lộn xộn. Trong đó nhiệt độ bảng cùng nóng lục soát bảng bố cục càng thêm hợp lý. Tuy hẳn mới trở nên lạ lẫm, bất quá đối với người sử dụng nhóm mà nói, Như vậy cải biến rất mới lạ, rất có ý tứ. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, microblogging 1, không lớn nhất cải biến không phải là tại mở ra tốc độ cùng trang web thiết kế, mà là cách chơi quy tắc thay đổi. Canh 2, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.